Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, thứ 485 chương Nhượng Thiên Lôi tới mạnh hơn Liệt một chút đi. Nàng cừ ra quá nhiều, sớm muộn có một ngày sẽ bị người tính kế thỏa đáng chúng xấu mặt. Đến lúc đó, Dạ Viên hình tượng cũng sẽ theo bị ảnh hưởng, cho nên Dạ Viên cần là gia thế thuần khiết bối cảnh đơn thuần nữ hài, mà không phải Kỳ tiểu thư như vậy một thân phiền phức người. Kỳ An Trần nghe được Mục Trường khẩu. Ngốc, tốt lắm phẩm logic, còn nói được như thế lẽ thẳng khí hùng. Mộ cái Mỹ Nam nghe được khóe miệng cong cong câu dẫn ra. Cười đến thực sự là tâm tình khoái trá cực kỳ. Nguyên lai này đàn ngu xuẩn, đánh là cái chủ ý này. Muốn đem lão bà hắn theo bên cạnh hắn đuổi đi. Còn dám tính kế lão bà hắn. Hắn nhìn là hắn lâu lắm không hồi Dạ Viên. Những người này đã quên. Có vài người là bọn hắn không thể trêu vào. Điện thoại một chỗ khác nam nhân đợi một lúc lâu. Cũng không đợi được Sở Mộ Phong đáp lại. Không khỏi có chút cấp dục. Nhan tiên sinh ngài nghe thấy ta nói chuyện sao? Ân Tương Đương lại là lười biếng đáp một tiếng. Hoàn toàn chính là biết. Quỷ An đi, ngữ khí. Kỳ An Trần nghe được thiếu chút nữa bật cười. Điện thoại một chỗ khác nam nhân. Đoán chừng là tức giận đến mũi đô sai lệch. Nhưng cũng không dám nói gì. Đành phải thấp kém nói. Ta vừa mới nói lời. Còn thỉnh Nhan tiên sinh lo lắng nhiều một chút. Nhan tiên sinh tài kiến. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Vận may thông thiên. Cuối cùng những lời này. Thành công đem Kỳ An Trần lôi. Xem ra Dạ Viên thật là lấy chính mình đương hoàng thất a. Dạ Viên chủ nhân, dự đoán liền bị bọn họ làm hoàng đế. Liên cúp điện thoại, đều phải lời nói cùng loại, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế kết thúc ngữ. Sở Mộ Phong biết lão bà đang suy nghĩ gì, cười đi đến lão bà bên người, vỗ vỗ đầu của nàng, càng lôi còn ở phía sau đâu. Đến đây đi. Ta chuẩn bị xong, một hơi đánh chết ta đi. Kỳ An Trần vẻ mặt thấy chết không sờn. Sở Mộ Phong bị lão bà chọc cho cười to, hôn nàng một chút, mới thẳng thắn thừa nhận. Dạ Viên người chân chính dòng họ, thật ra là Nhan, bất quá bọn hắn cảm thấy này dòng họ vô cùng tôn quý, người bình thường là không tư cách họ, cho nên Dạ Viên đứa nhỏ sinh ra sau, đều là tùy mẫu thân họ. Nếu như sau khi lớn lên tài năng ở trọng trọng cạnh tranh chung thắng được, trở thành Dạ Viên chủ nhân, liền có tư cách sửa họ Nhan, hơn nữa trở thành Dạ Viên chủ nhân sau. Có thể, ban, Dạ Viên những người khác họ Nhan quyền lợi. Có thể là bởi vì người kia biểu hiện hảo. Có thể là bởi vì Dạ Viên chủ nhân nhìn người kia thuận mắt. Nói chung toàn bằng Dạ Viên chủ nhân tâm tình, Kỳ An Trần nghe được hóa đá một lúc lâu. Mới rốt cuộc bài trừ thanh âm, lôi thành như vậy, thực sự cũng không dễ dàng a. Dạ Viên thật là một làm cho người ta không nói được lời nào địa. Phương, nàng lảo đảo đứng lên, ta muốn đi ăn cái kem bình tĩnh một chút. Mộ cái Mỹ Nam thật sự là không muốn hù dọa lão bà. Thế nhưng, lão bà, ta chuẩn bị mang ngươi hồi một lần Dạ Viên ô. Kỳ An Trần trong nháy mắt tiêu lệ, ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn đi trong tủ lạnh bình tĩnh một chút o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.